Ánh sáng dịu dàng tuôn ra từ tay anh, bay qua cơ thể Ruth một lần, rồi từ từ bay quanh cái cây. Cái cây sồi héo úa quát queo nhẹ nhàng đón lấy như thể đang uống lấy ánh sáng. Cách chương.